Ngây thơ, anh chỉ ngây thơ với em. Lời chưa nói hết anh đã ôm hông cô, tiếp xúc thân mật với cô. Cách chương.